Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ tư của bộ truyện Lung Linh Như Nước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 15. Trình Mộc Dương phục hồi lại tinh thần, trong một thoáng cảm thấy bối rối, anh ta vội tìm chuyện nói: "Ông chủ Điền này trông thật nhã nhặn, không giống một ông chủ khách sạn chút nào. Vốn ông ấy làm bên văn hóa, làm lớn lắm, sau đó con gái duy nhất của ông ta bị tai nạn máy bay nên mới tâm thành ý đến thành phố F mua chỗ này. Đã mười mấy năm rồi, không phải vì kế sinh nhai mà chỉ là vì thú vui thôi. Ông ấy thường nhìn những người thanh niên cho thuê ở đây giống như nhìn con gái ông ấy." "Thế vợ ông ấy đâu?" "Sau khi con gái ông ấy bị tai nạn, vợ ông ấy cũng tự sát vì quá đau buồn." Chủ đề quá nặng nề, nhất thời hai người cũng không biết phải phá vỡ bầu không khí nặng nề như thế nào. Hồi lâu Âu Dương Ngâm mới xoay xoan mực đất mì trên tay. "Khiếu thẩm mỹ của tổng giám đốc Trình tốt thật, cái bác này đẹp lắm." Trình Mộc Dương cười: "Trước kia em gái anh thường lôi anh đi mua đồ với nó, nó thích mẫu mã như thế này." "À." Âu Dương Ngâm hiểu ra, tổng giám đốc Trình là một người anh rất tốt. Bây giờ các chàng trai đi mua đồ với bạn gái thì nhiều, còn đi mua vợ với em gái thì ít lắm. "Đó là bởi vì không có bạn gái để đi cùng thôi." Trình Mộc Dương nhỉm cười nhìn cô: "Cho mì vào nồi nước được đấy. Em thích ăn loại mì khoai lang sợi to sẫm màu, vừa mềm vừa dai, có thể nằm theo bô ngoài. Em đảm bảo nhà hàng này nấu hết bát mì bát khác, ăn nhiều đến mức đau cả bụng." Âu Dương Ngâm gắp rau vào bát: "Em lại quên mất, loại mì là phải dùng hoàng chua. Tổng giám đốc Trình lại chê thực phẩm rác." Cô tự cười dễ chế giễu: "Mà em lại rất thích thực phẩm rác." "Buổi tối ngày mai anh đảm bảo ông nội anh nấu cho em ăn được không?" Trình Mộc Dương gấp hai viên đá băm bỏ vào trong bát của Âu Dương Ngâm. "Không cần không cần, em chỉ nói như vậy thôi, tổng giám đốc Trình không cần để ý đâu." Âu Dương Ngâm vội vàng từ chối. Cô còn đang nghĩ cách từ chối bữa cơm đó. "Ngâm ngâm, ngày còn đi học chắc là thành tích tốt lắm cho nên em làm tốt lắm." "Được chú Lý nhận làm học trò không phải là việc dễ dàng đâu. Em đi làm mấy năm rồi?" Trình Mộc Dương đành phải bất đắc dĩ chuyển đề tài. "Tốt nghiệp đại học, em được điều đến bệnh viện số 1 của tỉnh Z làm bác sĩ điều trị 2 năm. Năm ngoái mới chuyển sang làm bác sĩ chuyển khoa, sau đó thì đỗ cao học." "Bố mẹ em đồng ý cho em đi xa như vậy à?" "Lúc đầu mẹ em kiên quyết không đồng ý, có điều em nghĩ cách thuyết phục bố mẹ trước." Đưa ra một lý do. Âu Dương Ngâm cười, đó là lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu với bố mẹ. "Ừ, đúng rồi, em cũng giỏi tìm lý do thật đấy." Trình Mộc Dương nhớ lại cuộc đấu trí giữa hai người, anh cũng cam bại hạ phong. "Cho nên vẫn nghe nói không chơi tâm kế không với bác sĩ khoa tim, nhất là không được chơi tâm kế với bác sĩ chuyên khoa động mạch vành tim." Âu Dương Ngâm cười nói, "Tâm gì người ta cũng nhìn ra được hết." "À, thế bác sĩ Âu có nhìn ra bây giờ anh đang suy nghĩ gì không?" Trình Mộc Dương nhìn cô rất ẩn ý. "Em mới nhập môn, tu vi không đủ, chưa nhìn được chứng bệnh nan y." Âu Dương Ngâm cười nói, "Hai tổng giám đốc Trình, một già một trẻ nhà anh, đều là cao nhân, đặc biệt là ông nội anh. Lúc ông ấy đề nghị em đến làm bác sĩ riêng, thật sự em nhật nảy mình. Buổi tối hôm đó, em đã thấy toàn bộ cuộc đời mình đã mãi mãi không có rốt cuộc nào tới thời điểm tốt. Em tới hỏi thầy Lý, thầy nhìn em từ đầu đến chân nhưng mà cũng không tìm ra được ưu điểm của em. Cũng có thể chính vì vậy nên thầy rất hối hận. Không biết tại sao thầy nhận một học trò không có điểm gì như em. Từ đó trở đi, hình tượng của em trở nên thầy lập tức xuống dốc không phanh." Âu Dương Ngâm cố ý nói huyên thuyên, Trình Mộc Dương hơi ảo não nói, "Em nói năng lanh lợi như vậy, trước kia chắc cũng là một tay hùng biện ở trường đại học." Âu Dương Ngâm cười nói, "Em sao có thể là một tay hùng biện được, chẳng qua chỉ là theo các giáo sư, huynh sư đệ lăn lộn trong câu lạc bộ diễn kịch Tây Viên 2 năm cho vui thôi." "Thật lợi hại, học y vất vả như vậy mà còn tham gia câu lạc bộ diễn kịch nữa." "Khi còn bé em rất thích môn văn, lúc nào cũng cảm thấy hình ảnh của một người phụ nữ đeo kính ngồi viết sách trên lầu trong một ngôi nhà đầy hoa là đẹp nhất, buồn cười không?" Trình Mộc Dương nói, "Khi còn bé ai cũng từng ước mơ như vậy. Anh thì cảm thấy phụ nữ mặc áo blue trắng là đẹp nhất." Âu Dương Ngâm lắc đầu nhìn anh ta, "Cái này thì anh không hiểu rồi. Bác sĩ đều là những người thủ đoạn độc ác, nếu không thì làm sao mà phẫu thuật được. tổng giám đốc Trần học ngành gì? Máy tính. À, thời anh học có máy tính học đang hot lắm, nhất thời phải thi mới được. Âu Dương Ngâm khâm phục nói. Trình Mộc Dương hơi buồn bực, nghe Âu Dương Ngâm nói cứ như hai người họ sống cách hai thế kỷ. Cả ngày giao tiếp với máy tính nên con người cũng trở nên rất ít hấp dẫn đúng không? Anh ta nhớ tới Phùng Phất Niên, Hàn Hiểu Bân, nói Âu Dương Ngâm và Phùng Phất Niên nói chuyện rất hợp nhau, có tiếng nói chung, xem ra điều này là đúng. Đâu có, tổng giám đốc Trình đúng là khiêm tốn, không có đầu óc nhạy bén thì làm sao làm việc với máy tính được, máy tính còn thông minh hơn người. Trình Mộc Dương nghĩ thông minh thì liên quan gì đến thú vị, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bây giờ máy tính cũng đang rất bình thường, bất kể là phần mềm hay phần cứng thì người nào cũng có thể biết đôi chút. Những thứ bọn anh học được từ đó đến bây giờ đã trở thành thông dụng từ lâu rồi. Học y vẫn là tốt nhất, bất kể lúc nào cũng có là một nhân sĩ chuyên nghiệp. Đâu có, về máy tính thì em giúp đặt cán mai, nhiễm virus là hết cách xây chỗ rồi. Âu Dương Ngâm thực sự cầu thị. Còn bác sĩ, bây giờ người nào cảm lạnh mà không tự mua thuốc uống, cho nên phải làm bác sĩ ngoại khoa, cho dù người bệnh không biết mổ cho mình được. Nói đến đây, cô lại đắc ý, khóe miệng cong cong, Trình Mộc Dương xem cười thầm trong bụng. Hai người ăn xong liền dọn bàn sạch sẽ, Âu Dương Ngâm định bưng bát rửa. Trình Mộc Dương vội bưng đến trước. Để anh rửa, anh không dám để đôi tay bác sĩ ngoại khoa của em làm loại việc này đâu. Âu Dương Ngâm mỉm cười và không còn khách sáo với anh ta nữa. Cơ mổ tan, cửa sổ để mùi thức ăn tản đi. Đứng dựa cửa phòng bếp nói với Trần Mộc Dương. Tổng giám đốc Trình, anh lái xe hơn nửa ngày cũng hơi mệt. Đi nghỉ sớm một chút, ngày mai chúng ta vẫn xuất phát từ 6 giờ. Sáng sớm đi trên đường ít xe. Nói xong cô đi về phòng mình. Rửa bát xong đi ra, Trình Mộc Dương nhìn căn phòng trống rỗng, ngẩn ra một hồi lâu rồi thở dài không làm gì được. Đã bao giờ anh bị người khác coi thường như vậy chứ? Chưa nói đến thiếu gia họ Trình, mà nói đến tổng giám đốc Tấn Đạt đã có bao nhiêu cô bé dùng hết sức tâm tư muốn lấy lòng anh ta. Bây giờ cô nàng Âu Dương Ngâm này thậm chí còn không thèm để anh ta một bóng lưng. Không trách được thiếu gia Hàn Hiểu Bân vô địch thiên hạ, chỉ có nước thở dài ngao ngán cả ngày. Không vứt bỏ được sự phiền muộn trong lòng, Trình Mộc Dương lững thững đi ra ngoài khách sạn. Đi đến cổng, chợt nghe thấy tiếng rầm rầm to ro trong ngôi nhà tầng 2. Nhớ Âu Dương Ngâm đã nói trong nhà này chỉ có một ông chủ điền. Anh ta nghĩ thầm, không biết xảy ra chuyện gì, liền chạy thẳng vào trong không cần nghĩ ngợi. Chỉ thấy một chiếc ghế đổ xuống bên cạnh bàn. Ông chủ điền ngà ngà say, đứng dậy người. Trên bàn vẫn còn rượu và thức ăn chưa xong. Trình Mộc Dương chần chừ một chút rồi đi tới chiếc ghế. Thấy ông chủ điền không sao, anh ta liền quay ra ngoài. Cháu đến đây cùng tiểu sư muội à? Ông già hỏi. Cô ấy đâu? Cô ấy mệt nên đi ra nghỉ ngơi rồi. Trình Mộc Dương đảm đạm nhìn ông ta. Cháu là bạn trai của cô ấy à? Có phải cháu đến đây vì muốn nghe được chuyện trước kia của cô ấy không? Ông già cố mở mắt để tỉnh táo hơn một chút. Trình Mộc Dương định giải thích nhưng suy nghĩ lại một chút lại thôi. Anh bước tới rót một cốc nước đưa cho ông già. Ông già ngồi trên chiếc ghế, chỉ cầm cốc mà không hề uống. Ông giơ tay chỉ vào ghế khác ra hiệu cho Trình Mộc Dương ngồi xuống, cũng không nói gì. Trình Mộc Dương nhìn ông ta, đó là một ông già luôn chìm đắm trong sự cô độc và đau thương. Đã được nghe kể về chuyện của ông ta nên ông cảm thấy không đành lòng, luôn nghĩ mình phải ngồi lại với ông ta một lát. Rất lâu sau, đến lúc anh ta cho rằng ông già đã ngủ mất, ông già mới thẫn thẫn cất tiếng. Ông đã mở khách sạn ở đây mười mấy năm rồi, lúc đầu ông chỉ là cái xác không hồn, kéo dài hơi tàn. Sau khi nhìn thấy những thăng trầm của nhân gian thì cũng thông suốt được một vài chuyện. Đến lúc cho rằng mình đã tu luyện được rồi thì lại thấy những chuyện không thể nào không thương tâm. Năm ấy, mùa hè có mấy người trẻ đến chỗ này của ông, quay một đoạn phim tư liệu về thành phố nhỏ để tham dự giải. Khi đó thành phố này vẫn giữ được nét cổ kính. Ngày đó bọn nó cũng ra ngoài từ sớm và về rất muộn, quay về tất cả các ngóc ngách của thành phố. Nhưng ông luôn cảm thấy bọn nó như đang đi chơi. Trời nóng như vậy mà cũng không nói câu thở trách móc nào. Bọn nó chỉ có niềm vui, buổi sáng nấu cháo quẩy ăn cũng hò hét, buổi tối nấu một nồi lẩu uống bia lạnh, trò chuyện đến tận khuya. Trình Mộc Dương thầm gật mình. Ông này định kể hết chuyện của Âu Dương Ngâm cho mình nghe thật hả? Anh ta nghe như vậy có vấn đề gì không? Anh ta nghĩ mình nên ngăn cản ông say rượu lúc này, nhưng trong lòng lại không nhịn được muốn nghe tiếp. Lúc đầu ông chỉ nhìn bọn nó Sau đó ngày nào cũng mong chờ bọn nó đi làm về, giống hệt như đợi con gái ông về nhà. Nếu con gái ông còn sống thì có lẽ chúng cũng sẽ vui vẻ như vậy. Ông nhìn Trình Mộc Dương trong mắt có nước mắt. Đó là những ngày tháng vui vẻ nhất từ khi ông ở khách sạn này. Ông bảo người ta mang mấy chiếc ghế nằm cho buổi tối có thể cùng bọn nó hóng mát, tán gẫu ngoài sân. Ông chỉ ra ngoài sân. Ông đã tự mình chìm đắm trong ảo cảnh con cháu đầy đàn. Mỗi một người trong số bọn họ đều trở thành thứ quý giá nhất trong lòng ông. Có một cô bé cực kỳ xinh đẹp, tuổi nhỏ hơn tất cả những người khác, cho nên mọi người đều rất quan tâm chăm sóc cô gái. Buổi tối nào bọn nó cũng nói chuyện trên trời dưới biển đến rất khuya. Có mấy lần còn ngủ luôn ở ngoài sân đến tận sáng. Có một cậu bé trong đó đi vào lấy chăn đắp cho mọi người, sau đó ngồi bên cạnh cô bé này quạt mũi cho nó. Nhìn cô gái thật lâu dưới ánh trăng, ông nghĩ hai đứa chúng nó là người yêu, nhưng sau đó phát hiện không phải. Trình Mộc Dương cảm thấy căng thẳng. Nghe đến đó thầm thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là thằng bé này rất quan tâm đến cô bé đó. Lúc nó nhìn cô ấy như vậy, ông có cảm giác được tình yêu thương tràn ngập trong lòng nó. Nhưng ban ngày nó không bao giờ để lộ ra. Thậm chí lúc cô bé nhìn nó với ánh mắt sáng ngời, nó cũng chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn cô gái, sau đó rồi quay đầu đi chỗ khác. Buổi tối ngày cuối cùng, rốt cuộc ông cũng không nhịn được nữa. Thậm chí ông còn nghĩ, nếu là vì nguyên nhân kinh tế mà nó không đến đến bên cạnh cô bé thì ông sẵn sàng giúp đỡ nó. Phải biết là chỉ cần nhìn qua đã thấy con bé có điều kiện gia đình rất tốt. Chương 16. Nhưng nó nói với ông, nó từng làm một việc sai lầm. Không có bất kỳ ai có thể giúp được nó. Cái giá nó phải trả vì việc đó là có thể suốt đời nó cũng không thay đổi tỏ tình cảm với cô bé đó. Ông chưa bao giờ thấy vẻ mặt tuyệt vọng nặng nề trên mặt một người trẻ như thế. Hôm sau, trước khi chia tay nhìn cô bé cười tươi như hoa, ông vẫn cảm thấy đau lòng. Ông nghĩ cô bé ấy hạnh phúc nhất trên đời vì có người con trai yêu cô ấy như vậy. Và cô ấy cũng là người bất hạnh nhất trên đời vì suốt đời cô ấy cũng không biết nó yêu cô ấy như thế nào. Vì sao ông không nói với cháu những chuyện này? Ông với cháu quen biết nhau gì mà? Không hiểu vì sao trong lòng Trình Mộc Dương có cảm giác khó chịu, không chỉ vì ông già hiểu lầm quan hệ giữa anh ta và Âu Dương Ngâm. Lần này cô ấy đến đây có lẽ sẽ không quay lại nữa. Bí mật này làm ông đau lòng, cho nên ông phải nói nhân lúc đang say rượu. Nếu có một ngày cháu có đủ tự tin thì hãy nói với cô ấy. Không cần phải xấu hổ trước mặt một người già đã trải qua bời dâu. Ông có thể thấy cháu thích cô gái. Cháu cũng là một người chàng trai lương thiện. Ông già nhìn anh ta hiền từ. Ông thấy cô gái rất giống con gái mình, không ngờ sau nhiều năm như vậy cô ấy về đây. Đó là duyên phận. Ông chỉ hy vọng cháu có biết cô ấy từng gặp một người yêu quý như vậy. Đó là một chàng trai ấm ưu tú. Hy vọng cháu có thể yêu quý cô ấy hơn. Trình Mộc Dương nằm trên giường thật lâu không ngủ được. Vẻ mặt đau buồn mất mát của Âu Dương Ngâm lúc ở bờ biển hiện lên trong đầu anh ta. Đó là một chàng trai ông Điền đã nói sao? Nhưng mà hắn không thể nói với cô ấy. Vì sao cô ấy còn đau buồn như vậy? Có lẽ cô ấy cũng thích hắn. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Ngâm mở cửa phòng ra và nhìn thấy một đĩa bánh quẩy chiên vừa thơm vừa giòn. Cầm lấy đi, không có chảo, anh mua bánh bao, cả sữa nữa. Trình Mộc Dương đưa đĩa quẩy cho Âu Dương Ngâm. Lúc này Âu Dương Ngâm mới phát hiện tay kia của anh còn bưng một lọ xì dầu nhỏ. Thế nào, bữa sáng này có hợp khẩu vị với em không? Anh ta cười hỏi cô. Hồi lâu Âu Dương Ngâm mới tỉnh lại, anh nhìn cô không hiểu. Đừng cảm động, đừng cảm động, chỉ vì hôm qua ông chủ Điền đã dặn thôi, anh mua ở quán sát bên cạnh. Trình Mộc Dương xua tay, anh ta có vẻ lúng túng trước đôi mắt đẹp của Âu Dương Ngâm. Âu Dương Ngâm ăn một miếng bánh quy, vui vẻ nói, ngon quá, lâu quá rồi em không ăn bánh quẩy. Tổng giám đốc Trình, bánh quẩy cũng là thực phẩm rác, vì sao thực phẩm rác này lúc nào cũng ngon như vậy? Trình Mộc Dương trợn mắt nhìn cô, chẳng lẽ ở chúng ta lại không có bánh quẩy à? Thế buổi sáng em ấy ăn gì? Bánh mì sữa. Nói thật thì đến bây giờ em cũng chưa quen đường phố ở đây, càng không biết quán ăn sáng ở đâu. Âu Dương Ngâm cao mày nói, có lúc muốn mua mấy đồ lặt vặt cũng không biết đi đâu mà tìm. May mà bây giờ siêu thị cũng bán hầu hết mọi thứ. Trình Mộc Dương nói, chủ nhật tới anh sẽ đưa em đi dạo hết thành phố. Khả năng tự lập của em quá kém. Âu Dương Ngâm vội vàng từ chối. Không cần không cần, từ từ là khách biết hết. Em không phải thị trưởng, không cần biết rõ ràng như vậy làm gì, chỉ cần biết những đường thường đi là được. Lại từ chối, Trình Mộc Dương bẻ một đoạn bánh quy xuống thật mạnh định vào cho vào mồm. Anh cũng ăn thực phẩm rác à? Âu Dương Ngâm nhìn anh ta trêu chọc rồi cười híp mắt nói tiếp. Chấm một ít xì dầu đi. Thật đấy, em cảm thấy ăn ngon như vậy nhất, bất kể là ăn với cháo hay là bánh bao cũng thế. Anh ta không có cách nào giận cô được, cho dù mỗi một đề nghị của anh được cô đều từ chối, nhưng vẻ mặt cô tâm của cô làm anh chỉ đầm ẩm âm thầm thở dài. Hôm nay người đi du lịch cũng tấp nập trên đường về nhà. Trên đường cao tốc có rất nhiều xe, người lái xe vẫn là Trình Mộc Dương. Âu Dương Ngâm thoải mái ngồi trên ghế bên cạnh nghe điện thoại. Em đang trên đường về, có thể buổi chiều là về đến nơi. Mệt lắm, em không đến đâu, ngày mai cần phải đi làm, để lần sau đi. Được rồi, lần sau em nhất định sẽ tới. Điện thoại của Hiểu Bân. Âu Dương Ngâm vừa cắt điện thoại vào túi sách, nói với Trình Mộc Dương. Em cũng đừng nói với nó là anh đi nhờ xe em về. Trình Mộc Dương cười, nói. Anh sợ nó ghen, nó quản em chặt thế cơ mà. Thế thì em phải nói để anh ta khỏi làm phiền em nữa. Âu Dương Ngâm cười nói, thấy Trình Mộc Dương mỉm cười, cô chợt nhận ra lời nói của mình mập mờ liền vội giải thích. Ý em không phải thế. Không phải gì cơ. Nụ cười của Trình Mộc Dương càng rõ ràng hơn. Âu Dương Ngâm lườm anh ta, biết rõ còn hỏi, không phải lấy anh làm lá chắn. Tổng giám đốc Trình, lá chắn như anh nặng quá, em không nhấc lên được. Là không nhấc lên hay là khinh thường không thèm động vào? Trình Mộc Dương cũng vui đùa. Nếu em nói cả hai thì chẳng phải thiếu tôn trọng thiếu gia của Trình thị sao? Âu Dương Ngâm cười nói, vậy thì em không nhấc lên nổi. Nghe giọng của em rõ ràng là khinh thường. Trình Mộc Dương cười to. Đau quá, bác sĩ Âu Dương, em đúng là bác sĩ khoa tim mạch, rất biết cách làm người khác đau lòng. Cảm ơn tổng giám đốc Trình quá khen, đợi bao giờ trình độ của em cao hơn, em sẽ cho anh xem người ta thích một ký mạng như thế nào. 4 giờ chiều, rốt cuộc xe đã về đến thành phố D. Âu Dương Ngâm đưa Trình Mộc Dương về trước. Trình Mộc Dương xuống xe, đi tới cửa sổ bên cạnh ghế lái, cúi người nói với Âu Dương Ngâm. Buổi tối anh tới đón em đến chỗ ông nội anh, em về nghỉ một lát đi. Thấy vẻ mặt khó xử của Âu Dương Ngâm, anh ta lại cười nói, không được nói dối, trừ phi có lý do chính đáng. Âu Dương Ngâm bất đắc dĩ gật đầu, thò tay lấy một chiếc túi ra ghế sau lưng anh ta. Trình Mộc Dương nhìn xem, thấy là nồi đất bát đũa đã mua ở thành phố F, liền mỉm cười nhận lấy. Âu Dương Ngâm nói nghiêm túc, không ngờ đi mất hơn 20 tiếng, nếu không có tổng giám đốc Trình chắc em mệt chết, cực kỳ cảm ơn anh. Hy vọng có cơ hội để em bày tỏ lòng biết ơn. Trình Mộc Dương tươi cười, phải giữ lời đấy, anh chờ. Rồi đứng lại bên đường nhìn cô lái xe về. Về đến nhà, Trình Mộc Dương xách túi đi vào bếp, lần lượt bày mấy thứ trong túi ra. Anh ta cầm lấy một chiếc bát trong đó lên. Đó là chiếc bát sứ bột màu trắng rất mỏng, rất tinh tế, hầu như trong suốt. Hoa văn trên bát là những bông hoa tím nhạt rất mềm mại nhã nhặn. Quả thật là loại con gái rất thích. Anh ta không khỏi mỉm cười. Phong cách dịu dàng như vậy đặt trong phòng bếp với vàng màu đen trắng cũng rất hợp, không hề có gì xung đột với nhau, giống như một đạo kiếm khách lạnh lùng đi bên cạnh một người vẹt xinh đẹp của mình. Anh ta hào hứng rửa lại một lượt tất cả đồ ăn rồi cho vào máy khử độc, sau đó đi vào phòng cầm điện thoại lên. Cô, cháu là Mục Dương. Mục Dương à, buổi tối đến sớm một chút nhé, lâu lắm rồi cháu không đến thăm cô sắp giận rồi đấy. Trình Anh Chi là con gái của Trình Thương Hải. Tối nay cô chuẩn bị món quà gì cho bạn cháu thế? Đều là hải sản các cháu thích, đầu bếp luôn rõ mồn một các món các cháu thích. Cô à, buổi tối cô bảo Lu nấu thêm khoai lang nhé, loại mì đen sợi to ấy, nấu một bát thật to. Sao lại muốn ăn cái này? Ở nhà không có, ngoài siêu thị cũng chưa chắc có, phải ra chợ tìm mới được. Sao cháu không nói sớm? Mà thích ăn nấu kiểu gì? Thịt băm hành gừng hay là trứng gà hay cua biển? Trình Mộc Dương suy nghĩ một lát, không biết loại mì Âu Dương Ngâm ăn đến no căng bụng đó là kiểu mì gì, bây giờ cũng không thể gọi điện thoại để hỏi được. Mà có lẽ vị đại tiểu thư này cũng chỉ biết ăn chứ cũng không biết làm, liền nói. nấu kiểu gì ngon là được, không có để hành tỏi. Rồi bổ sung thêm, cô, đồ ăn hôm nay bảo bác Lưu đừng dùng hành tỏi. Cái thằng này mày làm sao thế? Không dùng hành tỏi thì ăn kiểu gì? Mấy hôm không gặp mà khẩu vị mày đã thay đổi nhiều như vậy rồi à? Có bị khớm không đấy? Không không, chẳng qua mấy hôm nay cháu muốn ăn nhạt một chút. Mặc dù nói chuyện điện thoại nhưng Trình Mộc Dương vẫn nóng hết mặt. Đừng cho vào tất cả các món là được. Được rồi, bọn trẻ chúng mày làm khó ông Lội Lưu rồi. Trình Anh Chi mỉm cười đặt điện thoại, đi mua mì khoai lang sợi to. Sao hôm nay thằng Mộc Dương này lại lắm chuyện thế? Cô lắc đầu, lúc nào nó có vợ hết là ổn. Muốn ăn gì thì cứ bắt vợ nó đi mua. Tắm xong, Trình Mộc Dương ngồi dựa vào sofa nghỉ ngơi. Sau hai lái xe 2 ngày, buổi tối suy nghĩ lung tung, chỉ ngủ được mấy tiếng. Sáng sớm lại ra ngoài mua bánh quẩy, đến giờ anh ta thật sự mệt mỏi. Chỉ chốc lát sau đã mơ màng ngủ mất. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trình Mộc Dương mơ màng mở máy nghe. Tổng giám đốc Trình. Là giọng nói của Âu Dương Ngâm. Trình Mộc Dương giật mình ngồi dậy, nhìn đồng hồ, mới 5 giờ. Ngâm Ngâm, có việc gì vậy? Anh đang nghỉ ngơi à? Xin lỗi đã quấy rầy anh. Âu Dương Ngâm nói rất ái nái. Thế này, tối nay em có một cuộc họp trường, một thầy giáo trường em đến, mọi người phải mời thầy ăn một bữa cơm, cho nên... Tối nay quả thật, thầy giáo từ đại học sách đến, có điều không phải học viên y học mà là thầy giáo phân viện báo chí tuyên truyền, một phụ huynh của Phùng Phất Niên. Phùng Phất Niên gọi điện thoại đến, cô chỉ muốn nhân cơ hội này để từ chối lời mời của ông cụ Trình, nên lập tức đồng ý. Bạn cùng trường tụ tập chắc chắn thoải mái hơn đến nhà của nhiều người. Chẳng phải Trình Mộc Dương đã nói chỉ cần một lý do chính đáng là có thể không đến sao? Trình Mộc Dương không nói gì, lại lần nữa khiến cô thấy anh bất lực tòng tâm, không biết nên làm thế nào. Chương 17. Cho nên Âu Dương Ngâm chột dạ, dù sao lúc đầu mình cũng không hề từ chối ngay. Cô nghĩ bây giờ mình không thể sợ hãi được, đằng nào cũng còn cách điện thoại, Trình Mộc Dương không thể làm gì mình được. Tổng giám đốc Trình, thầy giáo em đến đây, cho dù sinh viên cũng phải tiếp đón một chút. Trình Mộc Dương nghĩ thầm, chẳng lẽ thầy giáo đến thì mỗi học sinh đều phải đến tiếp đón, mà nhất định phải là tối nay. Anh biết rồi, anh sẽ nói với ông nội, em đi chơi vui vẻ nhé. Anh ta cố gắng giữ lễ phép nên có. Nhận ra vẻ không vui của anh ta, mình không đến ăn cơm thì anh ta có giải thích với ông nội sao? Âu Dương Ngâm đành cố gắng ngượng cười. Cảm ơn Tổng giám đốc Trình, chúc anh ngày nghỉ lễ vui vẻ, tạm biệt. Đặt điện thoại xuống, cô cảm thấy như trút được gánh nặng, cả Trình Mộc Dương này thật sự có không thể ép người. Trình Mộc Dương nắm chặt điện thoại di động ngẩn ngơ hồi lâu, nghỉ lễ vui vẻ, rốt cuộc anh chỉ còn cười khổ. Nằm xuống sofa tiếp tục ngủ, vẫn còn thời gian ngủ một giấc tử tế, sau đó để gặp ông nội nói chuyện bình thường ở thành phố D. Lúc Trình Mộc Dương vội vã đi vào phòng khách, thì ba cháu trai, một cháu gái của Trình Thương Hải đang ngồi quanh ông tán gẫu. Ông! Anh ta vừa đưa đồng hồ trong tay cho người giúp việc vừa chào hỏi. Nhìn thấy anh ta, một người khác đứng lên chào tới tấp. Trình Thương Hải có ba con trai lớn sinh ra cho ông ta hai đứa cháu trai là Trình Mộc Dương và Trình Mộc Vũ. Còn thứ hai sinh một đứa cháu trai song sinh là Trình Mộc Phong và Trình Mộc Thái. Con út chỉ có một đứa con, cũng là con trai, Trình Mộc Giai. Cho nên ông cụ vẫn thường nói đùa, cái nhà không khác gì cái miếu hòa thượng. Cháu gái duy nhất là Trình Mộc Vũ, nuông chiều từ nhỏ. Khi lớn lên còn làm mọi người phải lo lắng hơn cả con trai, thường xuyên làm ông cụ không vui. Mộc Dương, bác sĩ Âu Dương đâu? Thấy anh ta đến một mình, Trình Thương Hải không nhịn được cao mày nổi. Có giảng viên đại học Z đến đây, buổi tối cô ấy mời thầy đi ăn cơm. Trình Mộc Dương vừa vào phòng vệ sinh rửa tay vừa trả lời. Sao lại trùng hợp như thế? Ông còn vừa nói với các cháu về cô ấy đấy. Trình Thương Hải cười nói. Anh à, cô ấy đẹp như ông nội nói thật không? Bao nhiêu tuổi rồi? Người hỏi là cậu em một tuổi nhất, Trình Mộc Giai, mới du học nước ngoài về. Bất kể bao nhiêu tuổi thì cũng không được đến này, không phải bận tâm làm gì. Trình Mộc Vũ tiện tay gõ lên đầu em. Anh cả còn chưa cưới thì tất cả mày đều không được cưới, cho nên mau giúp anh ấy tìm chị dâu về đi. Mấy cậu em cười to. Ai cần cưới chứ, anh cả cũng không cần cưới vội làm gì. Đàn ông 30 tuổi là đóa hoa, chị tự lo cho mình đi, gái ế 29 rồi. Trình Mộc Vũ đi trước mặt Trình Thương Hải làm nũng. Ông nội, bọn nó hồi nhau bắt nạt cháu. Trình Thương Hải cười nói, bọn nó cũng nói không sai đâu, năm nay Tiểu Vũ cũng nên xuất giá rồi. Trình Mộc Vũ nói, dù sao chú cũng phải chờ anh trai cháu kết hôn trước. Nếu anh ấy nhẫn tâm để cháu quá lứa lỡ thì cả đời này cháu cũng không để cho anh ấy yên ổn. Nói xong cô đắc ý cười nhìn Trình Mộc Dương. Trình Mộc Dương nói, đến lúc nào em mới chịu kết hôn thì trước hôm đó em cứ kéo anh đi một cô gái về nhà là được. Trình Thương Hải nói chậm rãi, cháu cho rằng ra đường kéo người ta về là người ta sẽ lấy cháu à? Ông thấy chưa chắc đâu, mời người ta tới ăn bữa cơm cũng không mời được, đồ vô dụng. Trình Mộc Dương nhẹn lời, sự phiền muộn trong lòng ngày càng dâng lên. Mọi người bật cười, Trình Mộc Vũ nói, được rồi, để cháu đi xem, nếu đúng như ông nội nói thì chúng ta sẽ nghĩ cách lừa cô ấy về nhà, được không anh? Trình Mộc Dương hừ một tiếng, làm sao được như ông ấy nói, anh thấy bình thường thôi mà, ánh mắt anh chuẩn lắm. Trình Mộc Giai sắp tới, chị, em với chị cùng đi xem. Trình Mộc Dương nhíu mày, đừng có quấy nữa, mày nghĩ mày là ai chứ, con bé đó kêu lắm đấy, ông nội nói mà nó cũng chả thèm để ý. Trình Thương Hải không để ý, nếu nó coi trọng Trình Thị thật thì ông lại không thích, đằng này nó cứ trơn như trạch, ông cũng nhìn thấy thú vị. Ông, bao nhiêu ông đến chỗ Lý kiểm tra lần nữa thì cháu đi với ông. Lòng hiếu kỳ của Trình Mộc Giai đã bị đả kích. Trong số mấy đứa cháu của Trình Thương Hải thì hắn là đứa nghịch ngợm nhất. Hai anh em song sinh chỉ ngoan ngoãn ngồi cười. Lại thêm một đứa nữa đưa ông đi khám sức khỏe. Trình Thương Hải cười ha ha. Trình Mộc Dương quay lại gọi, cô ơi, bao giờ ăn cơm? Đây rồi đây. Trình Anh Chi chạy ra đã 48 tuổi, nhưng nhìn qua cô chỉ như phụ nữ 40, chăm sóc cực tốt, dáng vẻ người hơi béo, gương mặt nhu mì. Nhìn thấy bọn chúng này, ông nội đâu còn muốn ăn gì nữa. Vừa nói cô vừa kéo Trình Mộc Dương, nói, món của cháu đã nấu xong rồi, nhưng không biết có đúng kiểu cháu thích không. Trình Mộc Dương đang chán nản trong lòng nên cũng không lên tiếng. Trình Mộc Vũ vừa ăn mì vừa nói với Trình Anh Chi, cô à, món này ăn ngon thật đấy. Nhìn qua thì không thấy gia vị, nhưng ăn vào lại là thơm ngon, vừa trơn vừa dai nữa. Hình như trước kia chưa thấy ông Lưu nấu bao giờ. Nếu cho thêm hành vô thì càng ngon hơn. Trình Anh Chi cũng thử một miếng rồi gật đầu. Thì ra không cho gia vị vào cũng có chỗ độc đáo của nó. Món này là anh trai cháu gọi điện bắt cô làm đấy. Nó chỉ nói là mì đen đen, ông Lưu phải cân nhắc một hồi, lại dặn không được cho hành tỏi, khiến ông ấy cũng không biết phải nấu như thế nào nữa. Trình Mộc Giai vừa ăn vừa nói, thảo nào anh trai có thể tự mở công ty, việc gì anh ấy cũng đều suy nghĩ chu đáo. Chị à, anh ấy sợ chúng ta về nước không quen với việc này. Nào, chúng ta cùng nhau kính anh ấy một chén. Trình Mộc Dương chậu chạ, uống một chén rượu rồi quay nói với Trình Mộc Vũ, thích ăn thì cũng đừng ăn quá nhiều, không lát nữa lại đau bụng. Em có phải trẻ con đâu mà ăn như thế? Trình Mộc Vũ nói. Trình Mộc Dương nhớ Âu Dương Ngâm nói cô ăn quá nhiều đến mức đau bụng vì no, đúng là một đứa trẻ. Nghĩ vậy anh ta liền khẽ mỉm cười. Nhìn nụ cười cưng chiều của anh trai, Trình Mộc Vũ thấy bát mì dường như lại ngon hơn một chút. Điện thoại trong phòng khách đổ chuông, Trình Anh Chi vội đặt bát đũa chạy tới. Một lát sau cô cầm chiếc điện thoại không dây đưa cho Trình Thương Hải, nhỏ giọng nói, hình như là cô bác sĩ đó nói với ông. Trình Mộc Dương giật mình nhưng vẫn tiếp tục ăn mà không biết ra kiểm hãm gì. Trình Mộc Giai tò mò ghé sát điện thoại, Trình Mộc Giai cũng không đẩy hắn ra, chỉ cười tít mắt, được, được, vài tiếng rồi gác máy. Đúng là một con bé xảo quyệt, bây giờ mới gọi điện thoại cho ông. Trình Thương Giai cười nói, không chịu đến nhà mà vẫn bảo đảm lễ phép. Giọng nói rất dễ nghe, nhất định là một giai nhân. Trình Mộc Giai khoa trương. Trình Anh Chi mang điện thoại về đặt chỗ cũ. Cô nghe giọng nói rất dịu dàng lễ phép, hai ông cháu nói làm cô cũng tò mò, hôm nào đó cô cũng phải gặp cô bé mới được. Trình Mộc Dương nghĩ bụng, cô ta mà dịu dàng à. Cơm nước xong, mấy người cùng tán gẫu với Trình Anh Chi trong phòng khách, Trình Mộc Dương và Trình Thương Hải vào phòng khách. Lần này khảo sát thành phố H thế nào? Mấy năm nay GDP bình quân đầu người của thành phố Z xếp hạng top trong cả nước, kinh tế đầu tư phát triển nhanh, tiềm lực của người dân rất lớn, thành phố H là thủ phủ của tỉnh, dù chỉ là thành phố loại 2 trong cả nước, nhưng có loại non xanh nước biếc, điều kiện sống rất tốt, được bầu chọn là thành phố thích hợp nhất cho cư trú. Cháu đã tới đó xem, an ninh trật tự rất tốt, tính tình người dân cũng rất tốt. Một cuộc điều tra không chính thức cho rằng đó là thành phố hạnh phúc nhất. Rất nhiều người có tiền trên toàn quốc đều mua nhà ở đó. Cháu đã tới sàn giao dịch bất động sản, đa số những người mua nhà lần đầu, điều này cho thấy họ là những người có nhu cầu thật sự. Cho nên có lẽ chúng ta vẫn có cơ hội tiếp quân vào thị trường bất động sản ở thành phố H. Trịnh Thương Hải gật đầu. Một công ty tỉnh ngoài đầu tư vào đó, e rằng sẽ bất lợi vì mang chuông đi đánh xứ người. Danh tiếng của chính quyền thành phố H ở bản địa cũng không tồi. Trịnh Mộc Dương nói, tại bản địa cũng có mấy công ty bất động sản rất mạnh, cháu nghĩ có thể chúng ta sẽ phải đối mặt một chút với vấn đề bản thổ địa phương. Trịnh Thương Hải nói, có thể quen với một vài người hay không? Quen biết mấy người có điều không có tác dụng gì lớn, chỉ có thể thông qua bọn họ để làm quen những người khác. Trịnh Thương Hải nhìn anh ta một hồi lâu, hình như muốn nói điều gì, nhưng mãi ông mới nói, ông chỉ cần cháu đến xem qua việc, việc cụ thể bố cháu sẽ đi làm, có cần đầu tư vào thành phố Hoắc hay không, cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng một tí. Trịnh Mộc Dương xoay đầu người định đi, Trịnh Thương Hải lấy một món quà trong ngăn kéo ra. Bác sĩ Âu Dương đã không chịu đến nhà ăn cơm, thì cháu mang cái này đến đưa cho cô ấy giúp ông, xem như cảm ơn lần trước, cô ấy đã vất vả làm bài tập liệu đó cho ông. Quà gì thế ông? Ông nhờ cháu đi mua giúp hình, hình như là một sợi dây chuyền đeo tay. Trịnh Mộc Dương hơi chần chừ, thứ này thì anh đưa cho cô sao được? Ông à, ông tự mình đưa cho cô ấy đi. Trịnh Thương Hải trợn mắt nhìn anh ta, cháu đúng là càng ngày càng vô dụng. Trịnh Mộc Dương đành phải cầm lấy, đi tới cửa lại nghe thấy Trịnh Thương Hải nói, có thời gian mời bác sĩ Âu Dương đi ăn cơm uống nước, cô ấy không chịu đến nhà cũng là biết sống đấy. Trịnh Mộc Dương lái xe đi đến khu tập thể của Âu Dương sống, cửa sổ không có ánh đèn, cô ấy vẫn còn chưa về. Anh ta ngồi yên vị tới mình làm gì để khẳng định tối nay cô ấy có việc thật à, cô ấy đâu phải mất việc lừa mình làm gì, đến để tặng quà giúp ông nội, hình như không cần vội như vậy. Hình như chỉ là muốn nhìn vẻ trẻ con, em cứ thế này, anh làm được gì thế nào của cô ấy. Nhìn vẻ nghiêm túc một hồi hoài một của cô ấy, nhìn cách cô ấy vui vẻ khi thực hiện được âm mưu một lời đã định không cho đổi ý, và sự đau thương của cô ấy luôn tìm cách che giấu người khác, mới có một ngày không gặp mà mình lại nhớ cô ấy đến thế. Bất kể là thái độ của cô ấy thế nào, anh ta là đều muốn nhìn thấy cô ấy trước mặt, cho dù có thể nhìn cô ấy mình cũng không thấy gì. Trịnh Mộc Dương hơi ngỡ ngàng, có lẽ mình thật sự đã bị xa lầy vào sao? Chẳng lẽ bị một cô gái nhỏ hơn 7 tuổi làm cho tinh thần bấn loạn? Anh ta cảm thấy chắc mình còn chưa đến mức như vậy, 33 tuổi còn giả bộ ngây thơ. Anh ta tự cười nhạo chính mình, đang đi chuẩn bị nổ máy xe thì nghe một chiếc xe đã dừng ở lối phía trước không xa. Hai người trên xe bước xuống, mặc dù đèn đường rất tối nhưng Trịnh Mộc Dương vẫn có thể nhìn rõ, một người là Âu Dương Ngâm, người kia là Phùng Phất Niên. Chương 18. Âu Dương Ngâm mỉm cười tạm biệt Phùng Phất Niên rồi chuẩn bị lên nhà. Tiểu sư muội, Phùng Phất Niên gọi tên cô, trên tay cầm một chiếc áo khoác. Em quên áo này. Anh ta đi tới, Âu Dương Ngâm vừa định ra tay cầm lấy thì Phùng Phất Niên đã khoác lên áo cho người cô. Buổi tối lạnh. Ánh trăng lờ mờ làm cho Âu Dương Ngâm cảm thấy thời gian trở nên trong chóng mắt. Loài hoa gì đó đang lẳng lặng đang trong hương. Những bóng cây in lỗ đất quảng trên đường đỏ, đèn đường mờ tối, có người nhẹ dàng gọi tô. Tiểu sư muội, khoác áo tròn lên cho cô. Đó là lần cô tự học về muộn hay là sau buổi biểu diễn của câu lạc bộ? Không biết người đó đã chờ ở chỗ nào, nhưng chỉ cần cô ngẩng đầu lên bao giờ cũng có thể nhìn thấy trước mặt anh, nét mặt vĩnh viễn không thay đổi. Tiểu sư muội, Phùng Phất Niên gọi cô một tiếng, khóe miệng lộ ra ý cười. Âu Dương Ngâm phục hồi lại tinh thần, bối rối nói, cảm ơn sư huynh. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải đi làm rồi, chuyện chương trình anh sẽ liên lạc với em sau. Phùng Phất Niên vỗ vai cô ra hiệu cô lên nhà, rồi quay đầu xe đi về. Chiếc xe đi sát xe của Trịnh Mộc Dương. Trịnh Mộc Dương không biết mình đang cảm giác gì, tối nay cô ấy không chịu đến ăn cơm là vì có hẹn với Phùng Phất Niên. Hai người bọn họ đã thân mật đến mức khoác áo cho nhau, lưu luyến chia tay. Bây giờ anh ta thừa nhận mình đã hao tâm tổn sức vì cô ấy,

Đúng vậy, trước kia đài chúng tôi còn có một tài tử cũng học ở đại học sách, đáng tiếc là 2 năm trước bị tai nạn xe mất rồi. Nghe vậy, Âu Dương Ngâm biến sắc, cô yên lặng một hồi lâu rồi thấp giọng. Là Trương Trạch đúng không? A Văn kinh ngạc nói. Cô biết anh ấy à? Âu Dương Ngâm gật đầu một hồi lâu mới nói. Anh ấy rất có tài, trước kia từng hướng dẫn bọn cháu viết kịch bản. Phùng Phất Miên nói. Tiểu sư muội, chú Vân rất thành tâm, em về suy nghĩ một chút đi, 2 ngày sau trả lời chú ấy. A Văn vội đưa danh thiếp cho Âu Dương Ngâm. Nể mặt phó giám đốc Phùng, tiểu thư Âu Dương giúp tôi việc này nhé. Tôi đã phỏng vấn rất nhiều người và cảm thấy cô rất thích hợp. Cuối tuần đến ghi hình thử trước, lúc đó chúng ta sẽ liên lạc với cô. Tâm trạng không yên, Âu Dương Ngâm vừa nhận lời vừa đứng dậy. Phùng Phất Niên đi cùng cô ra ngoài. Nhìn bóng lưng hai người, A Văn thầm nghĩ. Trai tài gái sắc, lần này chắc phó tổng động lòng rồi. Xe của Phùng Phất Niên chậm lại răng bánh cùng với dòng xe cổ. Âu Dương Ngâm im lặng ngồi bên cạnh. Anh học trước A Trạch một khóa, vào làm ở đài truyền hình trước. Nói làm mấy năm ở đài truyền hình thành phố H, rồi mới được về đây. Nói làm đại tài tử thật sự. Sau khi anh cộng tác với nó, đã liên tục ra mấy chương trình tốt. Cũng được một vài giải thưởng lớn như từ từ trở thành quy mô. Vốn đang làm việc thuận buồm xuôi gió thì nó lại xảy ra chuyện. 2 năm nay anh vẫn không tìm được người nào cộng tác ăn ý như nó. Phùng Phất Niên cân nhắc thay chữ rồi nói chậm rãi. A Trạch tốt lắm, nó là loại người ai kính nó một phần thì nó kính lại 10 phần, cho nên nó rất nhiều bạn. Anh với nó ở khu tập thể đài truyền hình, trên tầng 1, thường xuyên cùng nhau ăn uống rượu, có thể không nói gì là không giấu nhau. Phùng Phất Niên nhìn sắc mặt Âu Dương Ngâm rất bình tĩnh, anh ta hơi yên tâm. Nó thường xuyên nói với anh về cuộc sống ở thành phố H, đó là những ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời nó. Đúng vậy, đó là những ngày tháng anh ấy vui vẻ nhất. Âu Dương Ngâm nghĩ, cũng là những ngày tháng cô vui vẻ nhất. Lúc biết anh ta khi còn học năm thứ 2 đại học thì anh ta đã học cao học, còn có chủ tịch câu lạc bộ kịch Tây Viên trong trường. Cô là lính mới được anh chiêu mộ. Anh ta vẫn chăm sóc cô như em gái sau khi anh ta làm ở đài truyền hình. Công việc ở đài truyền hình rất bận rộn, nhưng anh ta vẫn luôn sắp xếp thời gian để chăm sóc cô. Cô cho rằng anh ta sẽ chăm sóc cô như vậy suốt đời. Sau đó nghĩ lại, thật ra anh ta chưa từng biểu lộ gì, tất cả đều là do mình ảo tưởng. Đột nhiên có một ngày anh ta tới đón cô đi về khi hết tiết tự học buổi tối. Khi qua sân vận động trống trải, anh ta cười nói với cô. Em à, ngày mai anh phải về thành phố D rồi, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Sau này em phải học cách chăm sóc bản thân thật tốt, hoặc tìm một người có thể chăm sóc em thật tốt. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa học được cách chăm sóc chính mình, cũng không tìm được người có thể chăm sóc mình. Còn anh ta, cô cũng không tìm được lại nữa. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy cũng thường dẫn các sinh viên khóa như bọn em đi chơi. Đó là những ngày thời gian vui vẻ. Âu Dương Ngâm nói rất khẽ, anh ấy có nhắc đến mình không? Cô rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Có ý nghĩ gì đâu chứ? Cô có một nghi vấn rất lớn, nhưng năm đó đã không hỏi anh ta. Bây giờ có hỏi gì cũng vô nghĩa. Phùng Phất Niên cũng im lặng, anh ta không biết nên nói gì với cô thế nào. A Văn đột nhiên nhớ tới A Trạch khiến anh ta trở tay không kịp. Chắc cô cũng đoán được anh ta và A Trạch quan hệ với nhau nhưng không hỏi. Cô không muốn hỏi, hay là sợ không dám hỏi, hay là cảm thấy không nên hỏi. Xe đến trước nhà tập thể Âu Dương Ngâm. Âu Dương Ngâm bình phục lại tâm tình, nói với Phùng Phất Niên. Su Huynh, nhiều nhất em cũng sẽ có thể theo chương trình đến cuối năm. Sang năm phải làm luận văn nên không có thời gian và công sức nữa. Hơn nữa, nói không chừng em còn phải về nhà, cho nên bọn anh vẫn nên xem xét các lựa chọn khác đi. Phùng Phất Niên nói, anh sẽ nói rõ tình hình với chú Văn. Nếu như chương trình được hoan nghênh và tỷ lệ người xem cao thì sang năm cũng có người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Em yên tâm, nhất định sẽ không gây cản trở cho việc học của em đâu. Phùng Phất Niên xíu xe theo Âu Dương Ngâm, sau nhiều lần do dự rốt cuộc cũng nói thêm, tiểu sư muội, ông Trình chưa bao giờ chuyện gì là không có mục đích. Người tên Thương Trường gọi ông ta là ngài lật đật, không bao giờ ngã. Anh ta dừng lại một chút. Trình thị nước rất sâu. Âu Dương Ngâm hơi kinh ngạc nhìn anh ta. Nhìn vào mắt Phùng Phất Niên, dịu dàng trong suốt, ân cần, chân thành, cô gật đầu nói, em biết rồi, cảm ơn anh. Chương 19. Anh đã đến chưa? Em và cô đang ở cửa A. Đến ngay bây giờ. Trình Mộc Dương vừa lái xe qua một chiếc bánh xe bên cạnh, vừa tính toán xem lái xe đến tòa nhà D-City phải đi đường nào. Hôm nay là chủ nhật, anh ta vẫn đến công ty làm việc. Đang làm thì nhận được điện thoại của Trình Mộc Vũ gọi anh ta đến tòa nhà D-City đón hai người vừa mua sắm xong đi ăn cơm. Tòa nhà D-City là một trong những trung tâm thương mại đắt tiền nhất của thành phố D. Chủ nhật đến muộn là sẽ không tìm được chỗ đậu xe. Hai người phải bắt taxi đi mua sắm. Công ty của Trình Mộc Dương ở gần đó nên đương nhiên sẽ bị điều đến làm về. Trình Mộc Dương đánh xe một vòng đến khu cửa D. Anh ta có thẻ hội viên Bạch Kim nên có thể được ưu tiên đổ xe ở đó rồi đi qua khu trung tâm đến khu OA tìm người. Chắc là bà cô và Tiểu Vũ đã mua rất nhiều đồ không mang đi nổi nên mới không chịu đi ra cửa D. Anh ta lắc đầu cười khổ. Bao giờ phụ nữ cũng không thể chống lại được ham muốn mua sắm. Đổ xe xong đi ra, Trình Mộc Dương vô thức ngẩng đầu nhìn quanh, đột nhiên tim anh ta đập mạnh. Cách đó không xa, một chiếc xe màu vàng đang đổ, biển số ở thành phố H, số 36, đó là cái mũ vàng của Âu Dương Ngâm. Anh ta đứng lại không biết nên tiếp tục đi vào siêu thị hay không. Sau kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 đã hơn nửa tháng anh ta không gặp cô. Anh ta cố ý làm chính mình bận rộn như vậy. Mấy bữa tiệc của hàng Hiểu Bân đều bị anh ta từ chối. Anh ta nghĩ mình đã có thể không quan tâm đến một người từng làm tim mình đập nhịp nữa. Thì ra mình vẫn quan tâm. Bao giờ làm thế này? Mình có nên đứng đây chờ cô ấy không? Điện thoại đổ chuông. Anh đang ở đâu? Anh đang ở... Anh ta chần chừ. Anh ta muốn ở đây chờ cô. Có thể phải chờ rất lâu. Nhưng nếu không gặp cô thì mình phải làm thế nào để gặp cô ấy? Chờ một lát, anh có chút việc. Trình Mộc Dương nhanh chóng cắt điện thoại. Anh ta nhìn thấy Âu Dương Ngâm đi ra cùng một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Hôm nay cô mặc chiếc áo cộc tay, quần dài, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hai người bắt tay tạm biệt. Anh ta bước lên đón, không nghĩ ngợi. Ngâm Ngâm! Âu Dương Ngâm quay lại theo hướng phát ra tiếng, cười nói. Tổng giám đốc Trình, trùng hợp quá! Cô quay sang nói với A Văn bên cạnh. Tổng giám đốc Trình Mộc Dương, công ty Tấn Đạt. Lại đi tới trước mặt Trình Mộc Dương giới thiệu. Chú Văn ở đài truyền hình. A Văn vội lấy danh thiếp ra đưa cho cô. Chào tổng giám đốc Trình. Công ty Tuấn Đạt là một công ty nổi tiếng, nói không chừng ngày nào cũng có thể lôi kéo được chút tài trợ. Trình Mộc Dương nhìn hàng chữ trên danh thiếp. Người sản xuất chuyên môn khỏe mạnh mỗi ngày. Ánh mắt nghi hoặc của anh ta chuyển sang người Âu Dương Ngâm. A Văn vội giải thích. Ngâm Ngâm là người dẫn chương trình của chuyên mục này. Hôm nay đến tòa nhà D-City chọn trang phục. Họ nhận lời tài trợ trang phục. Âu Dương Ngâm hơi đỏ mặt nói. Chỉ làm thử hai kỳ thôi. Nhớ tới Phùng Phất Niên, trong lòng Trình Mộc Dương có chút ghen tị. Anh ta nói với Âu Dương Ngâm. Phùng sư huynh của em quả nhiên là bách lạc. A Văn lập tức tiếp lời. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu không có sự giúp đỡ của phó tổng nhân tuồn thì Ngâm Ngâm không chịu làm. Trình Mộc Dương càng không vui, liền chuyển đề tài hỏi. Thử được quần áo chưa? Chưa. Âu Dương Ngâm lắc đầu. Chú Văn kỹ tính lắm, còn chưa tìm được bộ nào chú ấy hài lòng. Cô quay người nói với A Văn. Người cháu đẹp sẵn rồi mà, chú Văn dễ dãi một chút được không? Thì cháu đẹp như vậy nên chú mới không chịu dễ dãi. Chú phải đè chết chuyên mục văn nghệ mới được. A Văn thân mật xoa đầu Âu Dương Ngâm. Ở đây không hợp, chúng ta tìm nhà tài trợ khác. Sắp phải ghi hình rồi. Cùng lắm thì đặt mai là được. Âu Dương Ngâm bất đắc dĩ cười nói với Trình Mộc Dương tự diễu. Việc chính thì không làm đúng không? Trình Mộc Dương nói với A Văn. Không biết chú Văn có nghe nói đến cửa hàng quần áo Tư Gia bao giờ chưa? Đương nhiên, trang phục của đài phát thanh chuyên tin tức đài chúng tôi đều đặt mai ở đó mà. Cửa hàng đó nổi tiếng lắm, có điều chưa bao giờ chịu tài trợ. Suy nghĩ một chút, A Văn lại nói tiếp. Đúng vậy, Ngâm Ngâm, chúng ta có thể đến đó xem. Mặc thử đồ ở đó đắt tiền khủng khiếp. Âu Dương Ngâm nói đùa. Nếu như vậy thử kết quả cũng không tốt, thì cháu sẽ tự tiện tiền mua quần áo. Tuyệt đối không để chú Văn phải mất tiền mà không tuyển được người. Nhị khí lắm, Ngâm Ngâm của chúng ta là một cô gái tốt. A Văn cũng cười. Đi, mời người đẹp đi ăn cơm. Tổng giám đốc Trình cùng đi được không? Thôi, cháu có việc rồi. Trình Mộc Dương lấy danh thiếp ra viết địa chỉ cửa hàng Tư Gia lên. Cửa hàng một người quen cháu mở, lúc đến thì cứ gọi điện thoại cho cháu, giá cả cháu sẽ thương lượng giúp. A Văn nhận danh thiếp vui vẻ. Thì ra là thế, vậy tốt. 4 giờ chiều hôm nay được không? Chú và Ngâm Ngâm có chút việc về đài. Trình Mộc Dung nhìn cái mũ màu vàng từ xa đi, mới vội vàng xoay người vào siêu thị. Điện thoại di động trong túi không ngừng rung. Chắc lần này cô em gái anh sắp bắp chết anh ta mất. Suốt ngày thấy anh bận như vậy, anh không định tìm chị dâu thật à? Còn cứ em gái tự thân xuất mã không? Trình Mộc Vũ vừa cắt bít tết vừa nói. Trình Mộc Dương mỉm cười, anh đang hơi lơ đãng. Tiểu Vũ, buổi chiều cháu có việc gì không? Trình Anh Chi hỏi. Lát nữa Lưu Hân sẽ đến cửa hàng của cô may quần áo. Trình Mộc Vũ nói. Là con gái thị trưởng Lưu, anh Hiểu Bân giới thiệu cho cháu đúng không? Người ta mê anh trai cháu như điếu đổ, có lẽ là muốn đường vòng cứu quốc đến lấy lòng cô trước. Cô quay lại cười nói với Trình Mộc Dương. Anh có muốn đi xem xong? Cũng coi như người đẹp, mặc dù còn kém em gái anh. Còn không bằng em thì anh quan tâm làm gì? Trình Mộc Dương thầm kêu khổ, sao lại trùng hợp thế chứ? Anh ta không muốn để em gái mình gặp Âu Dương Ngâm. Lần trước lúc ăn cơm, ông nội nói như vậy, Tiêu Vũ đỡ trở ra hứng thú. Mồm mép nó không kiên nể ai bao giờ, nhỡ đầu sơ ý một chút, làm Âu Dương Ngâm tức giận thì mình biết phải làm thế nào. Nhanh nhanh rồi đuổi người ta về, cái thằng Hàn Hiểu Bân này thật là lắm chuyện, sao nó không đi theo mà theo đuổi. Nói cũng đúng, anh, chúng ta phải tìm chị dâu xinh hơn em mới được. Trình Mộc Vũ cười nói, có điều việc này rất khó. Trình Mộc Dương nhớ tới Âu Dương Ngâm, Hiểu Bân nói đúng, Âu Dương Ngâm quả thật xinh hơn em gái mình. Nếu cô ấy lên TV thì chắc sẽ có rất nhiều fan. Nghĩ như vậy, lòng anh lại cảm thấy sốt ruột. Cũng lâu rồi cô không đến cửa hàng xem xét, hôm nay nhân tiện đến xem một chút. Mộc Dương, đưa cô và Tiểu Vũ đi. Trình Mộc Dương chỉ mong sao hai người này ăn xong thật nhanh để đến cửa hàng. 4 giờ, chắc họ sẽ không ở lại đó lâu như vậy chứ. Trình Mộc Dương đứng ngồi không yên trong văn phòng, không biết quần áo của con gái thị trưởng Lưu đã may đo xong chưa. Anh ta nhìn đồng hồ, 3 giờ rồi, không nhịn được gọi điện thoại cho người phụ trách ở đó. A Lục, em gái tôi còn ở đó không? Vẫn đang chọn. Hôm nay hai vị tiểu thư này khó tính lắm. Anh ta cười, cả bà chủ cũng mệt rã rời. Trình Mộc Dương thầm nghĩ, lát nữa nếu Âu Dương Ngâm phát hiện cô và em gái mình đều ở đó thì chắc chắn sẽ nghi ngờ mình. Vốn là một việc chính đại quan bây giờ lại trở trong bất ổn. Mới qua được nửa tiếng, tính toán cũng đến lúc phải xuất phát. Anh ta tay cầm lấy điện thoại. A Lục, em gái tôi còn đó không? Vẫn đang chọn, có khi phải chọn đến bữa tối. Trình Mộc Dương nhớ tới em gái, chẳng lẽ thiên kim tiểu thư nhà thị trưởng này định mời bà cô ăn cơm tối. Anh ta nhíu mày suy nghĩ, thở dài rốt cuộc điện thoại cho Trình Anh Chi. Mộc Dương à, chuyện gì thế? Qua giọng nói có thể thấy tinh thần Trình Anh Chi không tốt. Lát nữa cháu phải đưa bạn đến may quần áo, Tiểu Vũ và bạn nó đã đi chưa? Câu thứ nhất Trình Mộc Dương nói do dự, câu thứ hai có chút bất mãn. Anh ta tin rằng bà cô thông minh của mình nhất định sẽ hiểu ý mình. À, Trình Anh Chi cảm thấy kỳ lạ, cửa hàng của mình chỉ may đồ nữ, Mộc Dương dẫn bạn đến may quần áo. Đây chính là lần đầu tiên từ trước đến giờ, trừ phi... Cô lập tức phấn chấn tinh thần hỏi. Hẹn mấy giờ? 4 giờ. Vậy được rồi, để cô nghĩ cách làm cho hai đứa nó về trước, nhưng cô phải ở lại. Giọng nói mang vẻ trêu chọc rõ ràng. Cô... Trình Mộc Dương hơi lúng túng, là người dẫn chương trình một chuyên mục ở đài truyền hình. Cô biết rồi. Trình Anh Chi vội nói với giọng không phép từ chối. Cô sẽ đợi. Trình Mộc Vũ và Lưu Hân chào tạm biệt Trình Anh Chi ra cửa. Lần này làm phiền cô lâu như vậy, đúng là ngại quá. Cô có hẹn với bạn thì để lần sau vậy, cô nhất định phải để Hiểu Bân cơ hội được mời khách mới nhé. Tiểu Hàn tỏ ra cực kỳ tiếc nuối. Đâu có, Lưu Tiểu Thư là khách của chúng tôi, làm sao có thể không phiền được. Hôm nay đúng là có lỗi, hôm nào tôi mời Lưu Tiểu Thư đi ăn để xin lỗi. Trình Anh Chi khách sáo, cô thật sự bị vị thiên kim phó tử tưởng này nói cho mệt, trong lòng đã ấm ức từ lâu. Tôi sẽ dặn bọn họ, đảm bảo tiến độ, cô cứ yên tâm. Vậy bọn cháu về trước đây cô ạ. Trình Mộc Vũ cũng hơi phiền, nếu vị đại tiểu thư này muốn mời cô đi ăn cơm thì nên đến muộn một chút. Nếu muốn làm quen thì cô phải mời đi ăn uống trà. Cứ dây dưa làm phiền gì hoài, còn ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta nữa. Khuôn mặt cũng chỉ tầm tầm, mà cái đầu thì kém cả khuôn mặt. Trình Mộc Vũ cầm tay Lưu Hân đi xuống bậc thềm, thấy một chiếc xe con màu vàng vàng từ từ dừng lại trước cửa. Trình Mộc Vũ nhỏ giọng nói với Lưu Hân: "Tớ cũng từng muốn mua một chiếc xe như vậy, may mà không mua, bằng không kiểu gì cũng bị người khác nói cưa sừng làm ngá." Lưu Hân nói: "Sao lại nói thế, bạn đã già đâu cơ chứ, nói không chừng người lái xe này còn là khủng long neon đấy." Nhưng vừa nói, người trên xe bước xuống làm cô ta im miệng. Trình Mộc Vũ cũng nhìn Âu Dương Ngâm, cô ta hơi thất thần, cảm thấy có chút quen quen, có lẽ mình đã gặp ở đâu. Cô nghi hoặc trong lòng. Hai người đi sát qua nhau. Hết phần 4.